Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 214, nữ vương hồ tộc 11. Góc truyện audio.com. Ngươi không chịu hồi cung cũng là bởi vì nàng. Sớm nghe nói trong lòng hắn có ái mộ một nữ tử. Lại không nghĩ rằng lại sẽ là một nữ tử đặc biệt như thế. Với tính cách kia của nàng, cũng không thể dẫn nàng trở về đế đô đi. Phong Dương mỉm cười nói. Về sau có tính toán gì không? Tạm thời cùng nàng đợi ở chỗ này đi. Nàng muốn đi khắp non sông. Giờ rảnh rỗi sẽ cùng nàng đi. Cũng tốt, tiểu thất như thế nào? Phong Đặc lời nói xoay chuyển. Hỏi, Phong Dương nghe hắn nhắc tới Phong Kỳ. Cũng có chút bất đắc dĩ. Một màn trên quảng trường kia làm cho hắn hỏng mất. Hắn nghĩ đến các ngươi táng thân biển lửa. Rất khổ sở. Ta cùng Phất Tâm trước khi đi có lưu lại tin cho hắn. Nói cho hắn sự thật. Chờ thêm một chút thời gian. Bản Vương lại đi tìm hắn. Phong Đặc trầm giọng nói. Sau chuyện ngày đó, hắn đối với Phụ Hoàng Tâm cũng rét lạnh. Phong Dương khẽ cảm thán. Hoàng đế bệnh nặng chưa lành. Phong Mục còn bị giam tại trong thiên lao. Hắn cùng Phong Đặc vừa đi. Có thể một mình đảm đương một phía chỉ còn lại Phong Kỳ. Bất quá, Phong Kỳ hiện tại chỉ sợ chắc cũng không sẽ lại đi Hoàng Cung. Tự làm bậy không thể sống. Trong con mắt Phong Đặc xẹt qua một chút lạnh lùng. Khóe môi nâng lên đầy trào phúng. Đúng rồi, Tam Ca, trước ta quên nói cho ngươi biết. Phong Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trước đây ta để cho Niếp Nghị cùng Vân Phàm, Nguyệt Bích đưa tin cho Phất Tâm. Hiện tại đang giúp đỡ Tuyết Ngạn xử lý chuyện tình của Ảnh Môn. Trở lại là tốt rồi. Trước liên tục không có tin tức của bọn họ. Cho là bọn họ đã gặp bất trắc rồi. Chuyện của Tam Tẩu, ngươi có tính toán gì không? Phong Dương do dự một hồi lâu. Mới nói, dù sao chuyện tình của yêu tộc chúng ta ai cũng không biết. Tam Tẩu nếu là cứ như vậy trở về. Phong Đặc cũng rất rối rắm. Theo lời nói của Phong Dương. Cũng là điều hắn đang lo lắng. Đối mặt với chuyện mình không biết, ai cũng không thể biết trước sẽ phát sinh cái gì. Còn có chút thời gian, bản vương tin tưởng Mặc Nhi. Phong Đặc ánh mắt nhìn ánh nắng dần tắt phía chân trời. Trong mắt hắn nghĩ gì? Phong Dương nhìn không thấu. Đột nhiên trong nháy mắt, Phong Đặc đột nhiên có loại xúc động, muốn khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Thời điểm cũng không sớm. Chúng ta trở về đi. Phong Dương nhắc nhở, hảo, hai người trở lại trúc phòng, gặp Phất Tâm như cũ chờ dưới tàng cây. Phong Dương trực tiếp đi về phía nàng. Phất Tâm, không có chuyện gì chứ? Không có, bổn tiểu thư thủ tại chỗ này ngươi còn lo lắng sao? Phất Tâm trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ đầy xinh đẹp. Nhìn một bên mặt lạnh Phong Đạc, con mắt ánh sáng loe loé. Này, ta nói. Phất Tâm, đừng nói chuyện như vậy đối với Tam Ca. Hắn là Tam Ca của ngươi, lại không phải là Tam Ca của ta. Phất Tâm không để ý tới hắn. Tiếp tục đối với Phong Đặc nói. Ta mặc kệ ngươi kiếp trước đối với sư tỷ đã làm gì. Hiện tại có ta ở đây nơi này sẽ không cho phép ngươi bắt nạt sư tỷ. Nàng đã nghe lão nhân nhắc tới chuyện trước kia. Năm đó nếu không phải là bởi vì người này. Sư thì cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như thế. Nàng là thê tử của bản vương. Bản vương sẽ chiếu cố tốt nàng. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Phong Đặc giọng nói nhàn nhạt trả lời. Ngươi người này, Phất Tâm bị thái độ này của hắn làm cho không khỏi nổi giận. Phất Tâm, Phong Dương kịp thời ngăn trở nàng. Tam Ca, hay là trước đi xem một chút Tam Tẩu đi. Phong Đặc gật gật đầu. Mặc kệ sau lưng Phong Dương cùng Phất Tâm vẫn như cũ tranh luận không ngừng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trên giường che chăn mền. Nhìn không thấy ngựa nằm dưới chăn. Phong Đặc nhẹ giọng đi tới. Sợ quấy nhiễu nàng. Chỉ là, vừa đến gần nhìn, trên giường đâu còn có bóng dáng kia. Thần sắc hắn biến đổi. Trong nháy mắt vén lên chăn mền. Hơi ấm còn tại, Mặc Nhi mới rời đi không lâu, cách trương.